kế tiếp là Tân Tú đệ tử. Người được thưởng thì chỉ có Nhan Nguyệt Nhi. Nhan Nguyệt Nhi tiến vào hỏa ngục tận thứ 3 sau 6.000 dặm, nhận được 2 lần ban thưởng, lần lượt là phần thưởng tiến vào tận thứ 3 và phần thưởng tiến vào 5.000 dặm của tận 3. Phần thưởng là một giọt máu phượng linh. Còn có một bộ thánh khí thượng phẩm, đương nhiên người có thể đổi thành các vật phẩm khác cùng giá. Sau khi sứ giả áo đen nói ra câu này, rất nhiều đệ tử của ba đại phân cung đều sợ ngây người. Nhan Nguyệt Nhi có thể xâm nhập 6.000 dặm tận thứ 3. Vốn bọn họ cho rằng Nhan Nguyệt Nhi chỉ có thể miễn cưỡng đến tận thứ 3. Không ngờ, nàng còn tiến sâu như vậy, khó có thể tưởng tượng được. Nhan Nguyệt Nhi này quá lợi hại rồi, một hơn xâm nhập tận thứ 3, 6.000 dặm. Ta vừa mới tiến đến tận thứ 2, 1.000 dặm mà. Trên lệ thật sự là một đệ tử Cầu Hoàng Cung nuốt nước biển. Hắn là đệ tử Cầu Hoàng Cung của Phượng Hoàng Điện, cũng được coi là người nổi bật. Nhưng so với Nhan Nguyệt Nhi thì căn bản không thể so được. Đúng vậy, quả thật chênh lệch quá lớn. Lần đầu tiên tiến vào hỏa ngục thúy luyện đã lấy được 2 phần thưởng. Mà ngoài Nhan Nguyệt Nhi ra, những người khác bao gồm Tiêu Thiếu Bạch của Cầu Hoàng Cung chúng ta và Lâm Minh của Phượng Tiên Cung cũng có rất nhiều thiên tài, thành tựu. Cửu Vẫn Thần Hải khác lại không có một ai có thể bước vào tận thứ 3, toàn bộ tẩy trắng cả. Hoàng Mỹ huyết mạch cổ phượng danh bất hư truyền. Nhan Nguyệt Nhi ngay từ đầu đã vượt qua chúng ta rồi. 2 năm sau e rằng nàng còn tăng lên vụn vụt nữa, chênh lệch giữa chúng ta và nàng sẽ càng ngày càng cao hơn. Đệ tử của ba đại phân cung đều nhau nhau bàn luận thành tích, làm cho mọi người không dám nghĩ tới. Đối mặt với Nhan Nguyệt Nhi, bọn họ có cảm giác lực bất tòng tâm, không thể đuổi kịp. Tuy nhiên lúc này Nhan Nguyệt Nhi lại quệt miệng, không có chút mừng trở gì cả. Nhận được thành tích này đối với nàng mà nói là một điều tất nhiên. Nhưng phần thưởng thì lại quá ít, một giọt máu phượng linh và một bộ thánh khí thượng phẩm, nàng không có chút hứng thú nào. Bên cạnh Nhan Nguyệt Nhi, Sở Hồng Vân cười nói, phần thưởng tại hỏa ngục tận thứ 3 thì quả thật không nhiều lắm, bởi vì đại đa số đệ tử trải qua một năm thí luyện đều có thể đi vào tận thứ 3. Cũng có thể lấy được phần thưởng, đương nhiên không có khả năng ban thưởng thứ quý giá. Chỉ có đến tận thứ 4, tận thứ 5 thì mới có thể đạt được thứ tốt. Quan niệm của Thượng Cổ Phượng Tập chính là tập trung tài nguyên để bồi dưỡng các tuyệt đỉnh thiên tài. Trên thực tế đây cũng là cách làm của đại đa số tông môn. Đá cứng dùng để mài lửa vào. Cho nên, sau khi đến tận thứ 4, tận thứ 5, phần thưởng mới có chênh lệch lớn như vậy. Đương nhiên, trong các tân tú đệ tử của ba đại phân cung cũng chỉ có rất ít người có thể lấy được. Nhan Nguyệt Nhi lần đầu tiên tiến vào hỏa ngục đã xâm nhập tận thứ 3 6.000 dặm, về sau lấy đến phần thưởng tận thứ 4 tận thứ 5 thì là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí tận thứ 6 cũng đều có một chút hy vọng. Tốt lắm các đệ tử, tiến vào tháp vật tổ, lựa chọn đá khắc vật tổ mà các ngươi cần tìm hiểu. Phần lớn đá vật tổ trong tháp vật tổ đều do các đời tộc trưởng, trưởng lão của vật tổ Phượng tộc lưu lại, chia ra 3 cấp thiên địa nhân, còn có đá khắc hỗn độn nguyên thủy nhất. Dựa theo thành tích tại hỏa ngục thí luyện của các người, do Nhan Nguyệt Nhi chọn trước, sau đó là đệ tử tiến vào tầng thứ 3 hỏa ngục chọn lựa, cuối cùng là đệ tử tiến vào tầng thứ nhất của hỏa ngục. Sứ giả áo đen nói xong, mang theo các đệ tử tiến vào tháp vật tổ. Lâm Minh vừa tiến vào tháp vật tổ, lập tức cảm thấy một luồng vô hỏa nguyên khí cùng đậm đậm ập vào mặt, làm cho lòng người kinh sợ. Bốn vách tường tháp vật tổ đều có màu đỏ như lửa, do hỏa nguyên ngọc tạo thành, bề mặt sáng bóng, từng viên gạch đều được phong ấn. Trận pháp có thể tự động hấp thu hỏa hệ nguyên khí trong hỏa linh tinh, dùng cảm giác tra xét thì thấy giống như có vô số ngọn lửa đang tiêu đốt trong đó. Sau trong tháp vật tổ, được phủ kín bởi các lớp thời không mê cung, từng truyền tống môn, được trận pháp mã hóa. Từng không gian ảo cảnh trận pháp bẫy rập, nhiều đến không đếm xuể. Nếu không có người dẫn đường, một khi bước nhầm một bước, như vậy sẽ vĩnh viễn bị lạc vào trong thời không mê cung, không thể đi ra được. Hệ hóa nguyên khí thật nồng đậm, cho dù không tìm được đá khắc vật tổ, chỉ cần tu luyện trong này, cũng là làm ít công to rồi. Quả thật, tháp vật tổ này là chí bảo của ba đại phân cung chúng ta, tuy rằng nó không phải là linh khí, nhưng giá trị lại còn trên cả các linh khí bình thường, tạo ra nó không biết đã hao phí bao nhiêu hỏa hệ tài liệu quý giá rồi.